Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, chương 1045, trêu đùa kiếm hoàng. Nhìn lấy cái kia phát ra hình ảnh, lại nhìn lấy cái kia bị tức đến thổ huyết hắc ma. Tất cả mọi người đều là vô cùng ngạc nhiên. Hiển nhiên không nghĩ tới tại đại chiến còn chưa mở đánh trước đó Tyrant thì dễ dàng đem hắc ma cho. Tức giận đến thổ huyết trọng thương. Trước đó hắc ma còn nói không có bại bị Tyrant lam phong. Càng có hay không hơn nhận bị Tyrant liền vạch trần 18 đao sự thật. Lại không nghĩ tới nháy mắt sau đó Tyrant liền lấy ra hữu lực chứng cứ đi ra phản kích. Càng đem hắc ma cho tức giận đến thổ huyết. Quả thực là ngưu bức nổ banh trời. Nhìn lấy cái kia thổ huyết hắc ma. Lại nhìn xem cái kia phát ra hình ảnh. Nghe cái kia thần khúc music. Ngắn ngủi hoảng hốt cùng sau khi khiếp sợ, mọi người tại đây trong lòng đều là nhịn không được dâng lên một cỗ nồng đậm hoảng sợ cùng hãi. Nhiên đến, một cái lớn gan suy đoán thì là hiện lên ở bọn họ trái tim Tyrant trước đó nói tới ngữ là thật. Cái video này cũng là thật. Hắc ma vậy mà thực sự bại tại Tyrant trong tay. Hơn nữa còn bị liền vạch trần 18 đạo. Ý nghĩ này làm cho mọi người trong lòng đều là không tự chủ được dâng lên một cỗ hoảng sợ cùng hàn ý. Bọn họ căn bản cũng không có nghĩ tới Tyrant vậy mà theo hắc ma từng có một trận kịch chiến. Càng là đánh bại hắc ma, liền vạch trần hắn 18 đao. Đây là khái niệm gì a? Trong tấm hình tình huống, Tyrant có thể là hoàn toàn có thể đem hắc ma cho chém giết a? Mọi người thật sự là khó mà qua tin tưởng cái suy đoán này. Thế nhưng là, bọn họ nhưng lại không thể không tin tưởng. Nếu như không phải như vậy, đen như vậy ma vì sao lại bị tức đến thổ huyết? Cái này thật sự là quá mức kinh dị. Nguyên bản cho rằng Lam Phong là thằng điên hoặc là ngu ngốc mọi người đột nhiên có chút bắt đầu. Xem trọng người thanh niên này. Ba, nhìn lấy cái kia bị tức đến thổ huyết hắc ma. Lam Phong không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng. Nhẹ nhàng đánh một cái ngón tay. Cái kia âm nhạc và video làm theo là đồng thời biến mất. Mang theo cười yếu ớt cùng tiếng nhạo báng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắc ma đại nhân, nóng giận hại đến thân thể. Ngươi hà tất phải như vậy đâu. Từ trước thành vương con đường đều là tràn ngập gian khổ và gặp trắc trở. Chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng. Lam Phong chuyện càng là đột nhiên nhất truyền. Bất quá. Ngươi cái này bị ta liền vạch trần 18 đao cái này đoạn ký ức thật đúng là đặc biệt. Nói thực ra, ta có thể căn bản không có nghĩ qua ngươi còn có thể sống. Có thể là bởi vì ta lúc ấy tưới nước. Chấm ngoặc kép, Tyrant, hắc ma bị Lam Phong tức giận đến hoàn toàn bạo tẩu. Nhất quyền nặng nề mà nện trên bàn. Trên mặt sát ý phun trào. Một đầu tối mái tóc dài màu đỏ tùy phong phất phới. Khí tức cuồng bạo thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Gia hỏa này bị Lam Phong tức giận đến bạo tẩu. Hắc ma huynh, ngay tại hắc ma sắp bạo tẩu đối Lam Phong phóng đi trong nháy mắt. Một bên kiếm hoàng mi hóc lại là đứng dậy xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa đập vào hắc ma trên bờ vai. Một cỗ đặc biệt kinh khí dâng lên mà ra, lại là khiến cho bạo tẩu hắc ma trong nháy mắt tỉnh táo lại. Ai, chấm ngoặc kép. Thấy thế, Lam Phong không khỏi trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Hắn mục đích vốn chính là vì chọc giận hắc ma, từ đó làm cho hắc ma mất khống chế bạo tẩu. Sau cùng, mà hắn mục đích cũng sắp đạt tới. Không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt lại bị kiếm hoàng Mihawk phá hư. Bất quá, có thể tại vạn chúng chú mục phía dưới đem đại danh đỉnh đỉnh hắc ma cho tức giận đến thổ huyết bạo. Tẩu. Lam Phong trong lòng vẫn là tương đối sảng khoái. Hắn ngẩng đầu ánh mắt từ tiền phương cái kia khổng lồ trên đài cao đảo qua ánh mắt nhìn qua cái kia. Yêu nhã mà ngồi thú liệp chi thần Diana cùng kiếm ma Kaido lúc mi đầu không để lại dấu vết nhíu một. Cái, lúc đầu lần trước hắn đã đem hai người bọn họ cho đánh thành trọng thương chỉ có thể nằm tại trên. Giường bệnh, lại không nghĩ tới bọn họ lại có thể nhanh như vậy khôi phục. Mà lại khí tức giống như có chỗ tăng cường. Cái này làm cho Lam Phong tâm lý không khỏi trầm xuống. làm ánh mắt của hắn rơi vào chỗ kia trên hình dài mang theo khăn trùm đầu bị trói lấy quỷ lang. Vương Tần Dương lúc cuồng bạo sát ý thì là trong lòng hắn dũng động, nhưng lại bị hắn cưỡng ép áp chế lại. Bây giờ đội hình nếu như chính diện khai chiến căn bản cũng không có bao lớn phần thắng. Hắn đang chờ, chờ một thời cơ, chờ thư thần thí thiên bọn họ xuất quan. Cho nên, hắn nhất định phải trì hoãn thời gian. Bị kiếm hoàng Mihawk vỗ bả vai. Hắc ma rốt cục từ phẫn nộ trạng thái bùng nổ bên trong tỉnh táo lại. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Tyron Lam Phong. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tyron, lần này tới ngươi nên không phải chỉ là để vì chỉ riêng múa mép khua môi a. Dĩ nhiên không phải. Ta đây không phải đến cho Hắc Ma Đại Nhân cùng Kiếm Hoàng Đại Nhân tặng lễ a. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi cười lạnh đến. Trước mắt toàn bộ cục thế còn tại hắn trong khống chế. Hắn khoan thai địa cầm lấy một cái chân gà tinh tế nhấm nháp. Nhàn nhạt cười yếu ớt âm thanh thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tặng lễ, đưa cái gì lễ? Nghe được Lam Phong lời nói, Kiếm Hoàng Mihawk cùng Hắc Ma Mi đầu đều là không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Làm sao? Các ngươi rất nhớ biết rõ đường. Lam Phong trên mặt hiện ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Nếu như các ngươi muốn biết thoại bản quân đâu, cũng không phải là không thể được nói cho các ngươi biết. Bất quá, ta liền sợ phần này lễ các ngươi không chịu nổi. Cái gì lễ? Có chuyện nói thẳng, muốn đánh thì đánh, lề mà lề mề xem như cái thứ gì. Hắc ma cố nén trong lòng tức giận gầm thét mở miệng nói. Đi qua trước đó Lam Phong kích thích, hắn đã hoàn toàn mất đi bình thường bình tĩnh. Ha ha, nhìn lấy cái kia táo bạo không đã đen ma. Lam Phong cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng địa vỗ vỗ tay. Ba ba ba, chấm ngoặc kép, theo Lam Phong cái kia thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú lên phía dưới. Hai tên thủ vệ mở cốp sau xe. Sau đó đem một tên để tóc dài buộc xiềng xích nam tử áp giải tới. Nam tử khuôn mặt sắc bén. Hai mắt sắc bén. Giữ lại tóc dài. Mặc một bộ đặc chế quần áo. Hai tay bị tỏa liên buộc. Toàn thân hiện đầy vết thương. Sắc bén trên mặt lộ ra một cỗ chấp nhất. Đại ca. Chấm ngoặc kép. Đại ca. Chấm ngoặc kép. Đại ca. Chấm ngoặc kép. Nhìn lấy cái kia bị áp giải lên nam tử, Kiếm Hoàng Mihawk ánh mắt ngưng tụ, mà đứng tại tầng thứ 5 trên bậc thang tứ kiếm nô bọn người trên mặt thì là hiện ra nồng đậm kinh. Hỉ cùng vẻ hưng phấn đến, kích động tiếng kêu gào thì là từ bọn họ khóe miệng bên trong truyền ra. Cái kia, đó là ngũ kiếm nô đứng đầu kiếm nhất. Khó trách chúng ta chỉ thấy tứ kiếm nô. Nguyên lai ngũ kiếm nô đứng đầu kiếm nhất bị Tyron bọn họ bắt. Nghĩ không ra a, Tyron thật sự là hảo thủ đoạn. Hảo thủ đoạn, hắn coi là nương tựa theo một cái chỉ là tiểu kiếm nô liền có thể bức bách Kiếm Hoàng Đại Nhân cùng Hắc Ma Đại Nhân. Tyron cũng là một cái tiểu nhân hèn hạ. Người nói Tyron là tiểu nhân hèn hạ. Người là sát, bút a. Không thấy được là Kiếm Hoàng bọn họ trước dùng Lang Vương đến uy hiếp Tyron sao? Sát, bút. Nhìn lấy cái kia bị áp giải lên ngũ kiếm nô đứng đầu. Mọi người giật nảy cả mình. Nghị luận ầm ĩ. Kiếm Hoàng Mihawk nhìn lấy cái kia nhàn nhã mà ngồi Lam Phong. Mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Quyền đầu lại là không khỏi nắm chặt cùng một chỗ. Hắn cảm giác bây giờ quyền chủ động đã thoát ly hắn. Nắm giữ tại Tyron trong tay. Làm theo là một loại vô cùng không tốt cảm giác. Tyron, nói đi. Thế nào mới có thể thả người? Thực Kiếm Hoàng Mihawk đã sớm biết kiếm vừa rơi vào Tyron trong tay. Nhưng là hắn lại cho rằng kiếm nhất giá trị quá nhỏ mà không đáng hắn nghĩ cách cứu viện. Cho nên chậm chạp không có triển khai cứu viện. Lại không nghĩ tới Tyron ở thời điểm này sẽ đem kiếm nhất cho áp cởi xuống. Như vậy đến bây giờ hắn Kiếm Hoàng Mihawk nếu là không cứu. Không thêm vào để ý tới lời nói. Như vậy tại danh khí bên trên sẽ cực lớn bị hao tổn. Ngay sau đó chính là âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, nghe qua kiếm hoàng đại nhân hào khí ngất trời. Trọng tình trọng nghĩa, đối thuộc hạ càng là yêu mến có thừa. Coi bọn họ là làm là thân nhân mình huynh đệ. Đối với cái này bản quân đặc biệt bội phục. Mà kiếm nhất cũng hoàn toàn kế thừa kiếm hoàng đại nhân ý chí. Tại chúng ta 108 đại cực hình phía dưới vậy mà ngạnh kháng xuống tới. Không có tiết lộ bất luận cái gì có quan hệ với thiên thần cung tình báo nội bộ tin tức. Thậm chí ta tự mình mời chào. Hắn cũng không muốn. Thật sự là một cái chính cống con người kiên cường. Như vậy tinh thần thật sự là làm cho bản quân bội phục không thôi. Kiếm này nhất chân chính là nhân kiệt là vậy. Kiếm hoàng đại nhân thủ hạ có thể có nhân vật như vậy. Quả nhiên là làm cho người hâm mộ. Lam Phong đầu tiên là cho kiếm hoàng chụp một đỉnh mũ cao. Lập tức lời nói xoay chuyển. Mở miệng cười. Đối với cái này, ta cũng không khó vì kiếm hoàng đại nhân. Chỉ cần kiếm hoàng đại nhân tự đoạn một đoạn ngón tay. Ta liền thả kiếm nhất. Để hắn trở lại ngươi dưới trướng như thế nào? Ta muốn kiếm hoàng đại nhân vì cứu kiếm nhất tự đoạn một đoạn ngón tay cố sự này tất sẽ thành. Hắc ám thế giới một đoạn giai thoại. Không biết kiếm hoàng đại nhân ý như thế nào? Nghe vậy, kiếm hoàng Mihawk sắc mặt khó coi đến cực hạn. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong lòng quả thực là tức giận tới cực điểm. Tyron cái này một lời nói không thể nghi ngờ là đem hắn bất đắc dĩ. Tiến vào một cái lưỡng nan chi địa. Tiến thối không được. Nếu như hắn không đáp ứng đi. Như vậy ngoại nhân sẽ như thế nào nhìn hắn? Đi theo người khác nhóm lại như thế nào nhìn hắn? Tâm lý lại sẽ có nghĩ như thế nào phương pháp? Thế nhưng là nếu như hắn đáp ứng. Không chỉ có là tại thanh thế lên yếu một bậc. Mà lại tại còn chưa mở chiến trước đó hắn thì tự đoạn một đoạn ngón tay. Cái này đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là một trận to lớn đả kích. Cái này giảo hoạt hỗn đản, đáng chết tiểu tử. Giờ khắc này, kiếm hoàng Mihawk đối với Lam Phong hận ý cường thịnh tới cực điểm. Làm sao? Kiếm hoàng đại sắc mặt người tựa hồ khó coi. Chẳng lẽ nghe đồn là giả? Kiếm hoàng đại nhân căn bản cũng không đem chính mình thuộc hạ làm là người thân huynh đệ. Mà chính là xem như một loại lợi dùng công cụ. Muốn chi tức đến, vung chi liền đi. Một đoạn ngón tay mà thôi. Sẽ không đối kiếm hoàng đại nhân tạo thành ảnh hưởng chút nào. Chẳng lẽ nói không phải sao? Vẫn là thuyết kiếm hoàng đại nhân căn bản thì không nguyện ý cứu kiếm nhất đầu này con người kiên. Cường đâu? Nhìn thấy kiếm hoàng Mihawk lâm vào trầm mặc, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, tất cả mọi người đều là không khỏi đem ánh mắt rơi vào kiếm hoàng Mihawk trên thân. Chờ đợi lấy hắn trả lời, mà cảm nhận được ánh mắt mọi người. Kiếm hoàng Mihawk sắc mặt thì là trở nên càng phát ra khó coi. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, đang muốn mở miệng, nhưng lại bị Lam Phong thanh âm chỗ cắt ngang. Kiếm hoàng đại nhân nghĩa bạc vân thiên, trọng tình trọng nghĩa, đối cấp dưới yêu mến có thừa. Ta muốn, kiếm hoàng đại nhân là tuyệt đối sẽ không dùng hắn hạ lưu thủ đoạn đến phản kích đi. Nói thí dụ như dùng lang vương trái lại áp chế ta. Nếu quả thật muốn là như thế này lời nói, như vậy kiếm hoàng đại nhân ngươi thật đúng là quá làm cho bản quân thất vọng. Đáng chết. Lam Phong lời nói không thể nghi ngờ là lại một lần nữa đem kiếm hoàng Mihawk thủ đoạn cùng ý. Nghĩ cho phá hỏng, làm cho sắc mặt hắn khó coi đến cực hạn. Hắn chả thật không nghĩ tới Tyron vậy mà như thế nhanh mồm nhanh miệng. Như thế khó chơi, đang lúc kiếm hoàng Mihawk chuẩn bị mở miệng trả lời thời điểm. Ngũ kiếm nô kiếm nhị thì là tại lúc này ôm quyền mở miệng nói. Hừ, Tyron. Ngươi mơ tưởng châm ngòi chúng ta cùng kiếm hoàng giữa người lớn với nhau quan hệ. Kiếm hoàng đại nhân là nhất định thống trị toàn bộ hắc ám thế giới nam nhân. Tay hắn còn muốn dùng để cầm kiếm giết người. Không phải liền là một đoạn ngón tay à? Từ ta, chấm ngoặc kép, ngươi xem như cái thứ gì? Cũng xứng nói chuyện với ta. Nhưng mà, kiếm nhị lời nói vẫn chưa nói xong. Chính là bị Lam Phong cái kia lạnh lùng thanh âm chỗ cắt ngang. ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Kiếm Nhị làm cho Kiếm Nhị thân thể nhịn không được run lên. Hắn cảm giác mình đối mặt không là một người, mà chính là một đầu vô cùng to lớn tuyệt thế hung thú. Bạo lệ vô song, giống như có một cỗ kinh khủng uy áp ầm vang ở giữa ép ở trên người hắn. Làm cho hắn sắc mặt đại biến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.